Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 82, không phải là người. Thượng trên đường núi một đường gian khổ. Tự nhiên không cần thiết nói tỉ mỉ. Dù sao cũng là một cái vượt qua biên giới, lén qua con đường. Ngươi còn có thể hy vọng nào nó có cụ thể đường sao? Trên núi cũng coi là quái thạch lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, còn có đâm nhân lùm cây. Duy vừa an ủi chính là trên núi khí trời không tính là trọng. Nếu không thân thể căn cơ kém một chút, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, tuyệt đối không chịu nổi. Ta ở giữa đội ngũ, không tính là cực khổ nhất. Đạp người khác đi qua đường, cũng coi như tỉnh mấy phần khí lực. Cực khổ nhất là đoạn hậu bộ đội. Muốn một đường che giấu vết tích, tránh cho giảo hoạt lỗ phàm minh một nhóm phát hiện manh mối gì. Những thứ này phụ trách đoạn hậu nhân nghiêm khắc nhắc tới. Không tính là dị năng giả. Ở dọc theo đường đi Vương Vũ cùng ta nói chuyện tào lao. Giống như có đặc dị công năng. Sẽ phàm nhân không tưởng tượng nổi pháp thuật. Thống nhất là được gọi là dị năng giả. Có dị dạng năng lực nhân. Những thứ này đoạn hậu nhân. Là Vũ gia truyền nhân. Dĩ nhiên không tính là dị năng giả. Nhưng là ta không dám chút nào coi thường bọn họ. Dù sao từ nhỏ đã nhìn võ hiệp thư ta. Từ Vũ gia hay lại là hướng tới. Huống chi những người này không chỉ có võ công. Hơn nữa còn kiêm bị hiện đại lính đặc biệt các hạng kỹ năng. Vương Vũ lặng lẽ nói cho ta biết. Những người này, mặc vào Âu phục, chính là hoa hạ đặc cấp hộ vệ. Đãi ngộ đó so với chúng ta ngành nhân còn cao hơn mấy cái cấp bậc. Bất quá mọi người đều có chí khác nhau. Những ân tình này nguyện ở lại đặc thù bộ môn. Khả năng theo đuổi là không giống nhau nhân sinh. Nguyên định là lăng thần 4 điểm dù sao đến chỗ tập hợp. Nhưng nhân tính toán chung quy là có chút sai số. Chúng ta dù sao cũng là một đám hòa thượng đạo sĩ. Không thể dựa theo chuyên nghiệp bộ đội yêu cầu chúng ta. Cộng thêm trên đường gặp một chút tiểu tai vạ. Cũng tỉ như có người bị rắn độc trùng cắn. Chờ chúng ta đến thời điểm. Đã là lăng thần 4 điểm 40 rồi. Đến mục đích sau này. Ta mới hiểu được tại sao phải lựa chọn nơi này. Nơi này là kẹp ở trong dãy núi một cái sơn cốc. Sơn cốc một bên lên dốc thong thả. Nhưng lui về đường xuống dốc quả thật khác thường dốc. Lỗ phàm minh một nhóm một khi đến nơi này. Muốn chạy trốn sợ là muốn phí mấy phần khí lực. Mà chúng ta chờ đợi địa phương sẽ ở đó cái thong thả lên dốc. Có thể nói là bóp cổ họng yếu đạo. Tới mục đích sau khi. Vương Vũ sắc mặt khó coi. Phỏng chừng chênh lệch thời gian rồi sắp tới một giờ. Sẽ có kế hoạch có nhất định ảnh hưởng. Hắn thủ tìm được trước tiểu bác. Nói đến, tiểu bác, có thể hay không muốn trễ nãi. Kể từ bây giờ liền bắt đầu bày trận. Tốt nhất có thể ở tối mai 9 giờ lúc trước hoàn thành. Tiểu bác thần sắc rất có áp lực. Hắn nhìn Vương Vũ muốn nói lại thôi. Chù trừ nửa ngày, mới mở miệng nói đến. Ta hết sức, ta muốn phức tạp như vậy trận pháp. Như vậy gian cự nhiệm vụ giao cho tiểu bác. Bây giờ hắn tinh thần gánh nặng cũng rất nặng. Ta vốn là muốn an ủi tiểu bắc đôi câu. Nhưng đúng là vẫn còn cũng không nói gì. Khả năng hiện tại cái gì một câu nói cũng sẽ trở thành tiểu bắc áp lực. Ở giao phó xong tiểu bắc sau này. Vương Vũ quan tâm bỗng chốc bị cắn bị thương hai người thương thế. Tốt đang xử lý kịp thời. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngày mai chiến đấu. Chúng ta không thể hạ trại. Thậm chí ngay cả nổi lửa đều có nghiêm khắc hạn chế. Chung quy chi toàn bộ liên quan tới nhân loại hoạt động vết tích sự tình đều là cẩn thận lại cần. Thận, 37 hán tử. Đến cuối cùng chỉ có thể sinh một đống lửa. Là phòng bị dã thú. Cộng thêm ăn một miếng nhiệt ăn. Cơ hồ là không có gì nghỉ ngơi. Mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Toàn bộ đều đang vì tiểu bắc mấy người bọn hắn bày trận lập tức thủ. Lớn như vậy trận bố trí ở trong sơn cốc, chỉ là không để lại dấu vết làm trận văn cũng là hạng nhất đại công trình. Ta là nhóm đầu tiên đi lên hỗ trợ, mặc dù ta rất mệt mỏi, nhưng là cũng không dám chút nào lười biếng. Luôn là cảm thấy lần này hành động kích thước lớn đi một tí. Sẽ có hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Nhưng coi như che giấu thì thế nào? Giống như không thể để cho dân chúng bình thường biết sự tình. Từ đầu đến cuối sẽ không để cho dân chúng bình thường biết. Hơn 3 giờ, đến sáng sớm 8 giờ thời điểm, ta bị đổi xuống dưới. Sau đó được cho biết, ta có 6 giờ thời gian nghỉ ngơi. Ta trước khi rời đi, nhìn một cái tiểu bác, hắn cánh tay trần, ở trong núi này cũng không nóng bức mùa hè sáng sớm. Trên trán mồ hôi hột răng đầy, ngay cả tay cũng có một chút phát run, có thể thấy áp lực lớn. Ta vốn là không định nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được đi tới vỗ chụp tiểu bác bả vai. Tiểu bác rất là nhạy cảm đối ta nói một câu. Thừa nhất, ta kháng được, ta làm được. Nói lời này thời điểm, tiểu bác cặp mắt đỏ bừng, ngay cả thần thái đều có chút thần kinh chất. Ta sợ như vậy nhiệm vụ bắt hắn cho ép vỡ. Vốn là muốn nói làm hết sức mình. Theo thiên mệnh đi, có chúng ta ở đây, liền nhất định cho ngươi hoàn thành đại trận bảo đảm. Ai muốn phá hỏng ngươi bày trận, trừ phi đạp chúng ta thi thể đi qua. Nhưng là lời đến khóe miệng, lại trở thành, ta tin tưởng ngươi. Tiểu bác nghe lời này một cái liền cười, ngay cả cau mày cũng thư triển ra rồi. Phảng phất ta tin tưởng hắn, hắn liền nhất định có thể đủ hoàn thành như thế. Ta yên lặng đi trở lại tạm thời hạ trại địa. Nói là hạ trại địa, thực ra chính là nghỉ ngơi mọi người đều tụ tập ở nơi này. Địa giường trên mấy tờ đơn giản thảm ngủ chung thấy, vì giảm bớt mang nặng, ngay cả túi ngủ, sleeping bag, cũng không có. Nhân mệt nhọc đến cực hạn, ngược lại trong chốc lát không ngủ được. Ta leo lên một tảng đá lớn, cởi xuống có chút nặng nề giày lính, mới cảm giác hơi chút khá hơn một chút. Móc ra một viên thuốc cùng thủy nuốt vào, trong đầu nghĩ đây coi như là lợi ích duy nhất rồi. Nhiều một ngày, ta có thể ăn nhiều năm viên thuốc, khi đó năng lực coi như không có khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Cũng coi như không sai biệt lắm chứ. Chính là trong núi điều kiện khổ một chút nhi. Nào có nước ấm để cho ta rạch ra viên thuốc. Chỉ có thể nhịn khổ sở. Ở trong miệng tan ra. Cũng đang lúc này, một đôi tay vỗ vào bả vai ta thượng. Một điếu thuốc không hề có điểm báo trước nhét vào miệng ta trong. Ta quay đầu nhìn lại. Là Hồng Tử. Hắn không phải là quân tiên phong. Mang người đi đến chân chính đường biên giới. Tránh cho đột phát tình trạng xuất hiện sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhảy lên đá lớn, đẩy ta ngồi xuống. Hồng Tử nói đến, bộ đội đã tại bên kia hạ trại. Đối ngoại đánh khẩu hiệu là tạm thời. Khẩn cấp huấn luyện quân sự. Bộ đội thủ ở cách nơi này khoảng cách thẳng tắp 2-3 dặm trở ra địa phương. Qua cái tuyến kia, sự tình liền nhạy cảm. Đó là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Khoảng cách thẳng tắp 2-3 dặm. Ở trong núi này chính là không thể kế hoạch khoảng cách. Cho nên hòa hoãn không gian hay lại là đại. Nói cho cùng nếu quả thật có cá lọt lưới, ngành cho là liền có thể dùng vũ khí nóng để giải quyết. Bất quá sự tình phía sau nhớ tới có chút thê lương. Ít nhất có nghĩa là chúng ta hy sinh tiêu hao đám người kia bộ môn lớn năng lực. Lớn đến có thể dùng vũ khí nóng giải quyết. Phun ra một cái khói mù. Hồng Tử nói đến. Bất quá, ta đã trở về, mang theo một nhánh nam nhân bộ đội cùng một ít trên quốc tế cấm dùng súng ống dụng cụ. Làm cho các ngươi chi đội ngũ này bổ sung lực lượng trở lại. Tại sao phải trở lại? Nơi này là chiến đấu tuyến đầu. Nguy hiểm như vậy, ta khẽ nhíu mày. Nói thật ra, ta đồng bạn có thể nhiều là an toàn. Đều là được a. Thừa nhất, ta biết ngươi, là ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Thời gian không lâu, trải qua rất nhiều, thậm chí sinh tử, ta không có cách nào nhìn đã từng sinh tử đồng bạn ở chỗ này chiến đấu. Mà ta nhưng ở tương đối an toàn địa phương chờ đợi. Thừa nhất, ta không làm được, làm tổ chức không yên tâm. Tạm thời tuyên bố nhiệm vụ này sau này. Ta trở về, còn mang về một cái bí mật tin tức. Tin tức này Vương Vũ cũng là biết. Mới vừa rồi ta cùng hắn câu thông qua. Vì vậy tin tức bất xác định tính, cùng tính đặc thù, cho nên hắn là chuẩn bị tại đêm mai mới tuyên bố. Hồng Tử hời hợt nói đến, trải qua nhiều như vậy, Ta đây trái tim đã chết lặng đến khó lấy tại sao rung động rồi. Chẳng qua là yên lặng hút thuốc, cũng không hỏi kỹ. Hồng Tử tự mình nói đến, lần này, chúng ta phải đối mặt rất có thể không phải là người. Cũng không ai biết là trình độ gì ra hỏa. Cho nên, chúng ta mang theo cấm dùng súng ống tới. Vốn là không cần thiết này. Dù sao lại trình độ này đấu pháp. Người bình thường, vũ khí nóng thật sự lên tác dụng không lớn. Nhưng nếu như không phải là người lời nói. Như vậy tóm lại, người yên tâm. Chúng ta làm thành tay súng bắn tỉa là cách chiến trường rất xa. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Tử ngược lại vỗ một cái bả vai ta, giống như là rất dễ dàng. Ta biết hắn chưa nói xong lời nói là ý gì. Nếu như không phải là người, liền muốn mất đi nhân ưu thế lớn nhất linh hồn lực. Dù sao người là vạn vật chi linh danh tự này không phải là nói không. Như vậy ngược lại cho vũ khí nóng nhất định phát huy không gian. Ta thủ run một cái, bởi vì ta không tự chủ được cũng nhớ tới Dương Thịnh. Ta lại ở chỗ này gặp hắn sao? Nhưng không phải là nhân, ngược lại không phải là để cho chúng ta dễ dàng sự tình. Nếu như là người và một ít tồn tại trộn chung, chúng ta đối mặt tình huống càng gian nan. Tổ chức vì sao không trước thời hạn báo cho ta biết môn những thứ này? Trong đầu suy nghĩ chuyện rất phức tạp. Nhưng là đến lúc này đã không phải là ta quan tâm vấn đề. Ta quan tâm hơn một chuyện khác. Hồng Tử, ngươi lần trước đều bị mở ngực bể bụng rồi. Ngươi thương lành sao? Hồng Tử cười một tiếng. Thoáng cái xé ra quần áo. Ta nhìn thấy vết thương của hắn thượng nằm kỳ dị trùng tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.